như tẩy rửa nhân tâm, để chiến ý trong lòng mọi người không tự chủ được hạ xuống. Chúng ta thân ở hiểm địa, nên liên thủ vượt qua. Cho dù có thù hận gì vô pháp liên thủ, nhưng lúc này cũng có thể tạm thời buông, đợi sau khi rời khỏi rồi hãy nói. Thanh âm của Nam Nhược Hoa như tiên âm, không chỉ nghe thoải mái, còn thẳng nhập nhân tâm, để tất cả mọi người lộ ra vẻ suy tư. Bản thân nàng thanh lệ xuất chúng, phong thái như thiên tiên, để một chúng nam tử đều là tương đối ngưỡng mộ. Hơn nữa, sư phụ nàng là người duy nhất tu thời gian công pháp ở thế gian, địa vị cao cả, người khác không để không cho mặt mũi. Nghiêm Phi Dương đầu tiên tỏ thái độ nói. Nếu nam tiên tử nói như thế, cái mặt mũi này chúng ta tự nhiên cấp cho. Thánh địa chư đại tinh vương cũng song song biểu thị nguyện ý đình chiến. Âm Dương Thánh giáo, Âm Thi Tông vốn là cùng Lâm Lạc không có ân oán quá sâu, đã có bậc thang hạ đài, tự nhiên cũng cho qua. Một hồi chiến đấu có khả năng chảy máu vô số, cư nhiên bị nàng nói ba xạo vài câu hóa giải rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng Nam Nhược Hoa thở dài, nàng không phải là bảo hộ Lâm Lạc, mà chỉ là không muốn để cho thánh địa, tứ đại tộc hoặc những người khác không công vẫn lạc, dù sao đây chính là lực lượng phòng ngự của Ngân Nguyệt Tinh. Nếu như sư phụ không có toán sai mà nói, đại kiếp nạn không bao lâu sẽ đến, cần toàn bộ lực lượng tinh vực cấp đến ứng kiếp, người nơi này không thể không công vẫn lạc. Nếu như những người này biết Lâm Lạc ở trước mặt nhiều tinh đế giết chết một cái hinh vương, càng trục xuất một tinh đế một tức thời gian, đơn giản thoát thân ly khai. Phỏng chừng bọn họ sẽ cảm thấy bản thân may mắn không có xuất thủ đối với Lâm Lạc, rồi. Ở dưới sát chiêu thần bí khó lường kia, gần trăm tinh vương đủ cho Lâm Lạc giết bao lâu. Nhưng nàng biết có lẽ không quá lâu a. Lâm Lạc liếc mắt nhìn Nam Nhược Hoa, kỳ thực hắn không ngại đại khai sát giới, nhưng nói như thế nào Nam Nhược Hoa cũng cùng hắn từng có một đoạn giao tình. Tuy lúc đó đối phương có để hắn ở trong lòng hay không cũng không rõ ràng, nhưng tặng đan tri ân hắn không thể không nhớ. Hắn thản nhiên cười, cũng không có cùng Nam Nhược Hoa nói, có vẻ rất là lãnh đạm. Hừ, thực sự là không biết tốt xấu, nam tiên tử cứu hắn một mạng cũng không biết cảm ơn. Trong đám người có người nói thầm, đây là muốn tâng bốc Nam Nhược Hoa. Nhưng nếu đã quyết định không hề dây dưa với Lâm Lạc, cũng không có người lại nói tiếp, mà là tha thiết mời Nam Nhược Hoa vào trận doanh của bọn họ. Bất quá, Nam Nhược Hoa đều là uyển chuyển cự tuyệt. Biểu thị nàng sẽ không thêm vào bất luận thế lực gì, mà là sẽ tận lực giảm thiểu mọi người nội chiến. Này tự nhiên để cho mọi người tán thưởng, cũng chỉ có chư vị tinh vương của Âm Thi Tông có vẻ lạnh đạm, bởi vì bọn họ đã sớm không có ý niệm nam nữ hoan ái trong đầu. Võ đạo vốn là thế giới của nam nhân. Lúc tiến nhập tinh vực, nữ tính chí tôn càng thêm thưa thớt, ở hơn trăm người tính cả Nam Nhược Hoa cũng tổng cộng mới có 9 tên nữ tính, hơn nữa có 5 cái là yêu tinh thải bổ của Âm Dương Thánh giáo, ai dám cùng các nàng thân cận. Bởi vậy Nam Nhược Hoa phong tư tuyệt lệ mới có thể như hạc giữa bầy gà, dẫn tới người người vây quanh. Các vị, nam tiên tử nói hữu lý, nơi đây hung hiểm dị thường, hơn nữa lần này số lượng huyết nhuyễn trùng tuyệt đối là hơn xa trước đây, cảnh giới càng cao. Tuy rằng tu vi lão phu không cao, nhưng tốt xấu gì cũng sống đủ dài. Cổ nguyên động mở ra vạn năm trước lão phu cũng tham dự qua, tuyệt đối không có hung hiểm như lần này. Nói chính là một hoa giáp lão nhân. Cổ nguyên động này hạn chế tu vi người tiến nhập, mà không phải niên kỷ, bởi vậy vào cũng không chỉ là tinh vương tuổi còn trẻ, cũng có lão hủ sắp khô cạn thọ nguyên. Người nọ là một tán tu, tinh vương nhị trọng thiên, thọ nguyên đã tiếp cận khô cạn, lần này tiến nhập cổ nguyên động chính là... Ôm quyết tâm không đột phá sẽ không đi ra ngoài, bằng không hắn cũng không có sống được mấy năm nữa. Không sai, án theo trưởng bối nói, huyết nhuyễn trùng cấp bậc tinh vương phải đến chỗ rất sâu mới có thể xuất hiện, hiện tại đã gặp, kia nói rõ ở trong chỗ sâu sẽ có huyết nhuyễn trùng càng mạnh. Ở dưới mị lực cá nhân của Nam Nhược Hoa, tam phương thế lực tạm thời dứt bỏ phân kỳ, tất cả mọi người hiến kế hiến lực, đương nhiên cũng không ngoài ý tứ triển lộ trước mặt Nam Nhược Hoa, mong được người ngọc quan tâm. Bất quá, hiện tại nhìn qua hỏa khí một đoàn, cũng không đại biểu cho phát hiện hư nguyên khí còn có thể như vậy. Quan hệ đến bản thân tấn giai chi đạo, kia quản ngươi mỹ nhân tiên tử, ngăn cản ta là một quyền oanh bay. Tuy lúc này tình thế tương đối nghiêm trọng, nhưng không ai nguyện ý lúc đó rời khỏi, ngược lại là tin tưởng lý niệm phiêu lưu càng lớn, hồi báo cũng càng lớn, cho rằng lúc này đây xuất hiện hư nguyên khí cũng sẽ rất nhiều. Sau khi điều chỉnh một phen, mọi người đứng dậy tiếp tục đi tới. Đi chưa được mấy bước, Nam Nhược Hoa rơi xuống phía sau. Cùng Lâm Lạc cách xa nhau nửa trượng, dùng thần thức truyền âm nói. Cảm tạ. Lâm Lạc mỉm cười nói. Dù ta thật động thủ, ngươi cũng có biện pháp ngăn cản ta đi. Nam Nhược Hoa cũng cười cười, phong khinh vân đạm, cũng không có lại dây dưa ở vấn đề này nói. Trước kia ngươi bất quá là trình tự hậu thiên, không nghĩ tới nhanh như vậy đã thành tựu tinh vương chí tôn, để ta không dám ở trước tiên nhận thức ngươi. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến Lâm Lạc có thể, trong 40 năm đạt được thành tựu kinh khủng như vậy.

thanh tĩnh chỉ là tạm thời, bên ngoài lại có đại quân trùng hải điên cuồng tràn tới. Trong mắt Lâm Lạc chợt lóe lên lệ mang nói, Nam cô nương, phiền phức ngươi bảo vệ phía sau, ta đến oanh sát con trùng này. Nhược Hoa chỉ có thể kiên trì một nén hương thời gian. Nam Nhược Hoa không có cự tuyệt, cũng không có hỏi Lâm Lạc dùng biện pháp gì, chỉ là nói ra cực hạn nàng có thể chống đỡ. Được rồi. Lâm Lạc gầm nhẹ một tiếng, như lưu quang đánh về phía huyết nhuyễn trùng to lớn, tay phải vươn ra, một trường mâu hồng sắc xuất hiện, hướng về huyết nhuyễn trùng oanh kích qua. Đây là hắn dùng hỏa diễm công pháp ngưng tụ thành, lực sát thương vô cùng cường đại. Đinh, đinh, đinh. Trường mâu cùng mẫu trùng kịch liệt đối oanh, phát sinh tiếng nổ kịch liệt, nhưng mẫu trùng này không hổ là tồn tại tiếp cận tinh hoàng cấp, này căn bản đâm phá không nổi ra nó, ở trên người nó chỉ lưu lại một đạo tiêu ngân. Lâm Lạc phát động kim, mộc cùng lôi hệ công pháp, nhưng vẫn chưa có cánh nào phá vỡ phòng ngự cường đại của nó. Đây là nó buông tha lực công kích, ngược lại chiếm được lực phòng ngự khoa trương. Trong lòng Lâm Lạc nảy sinh ác độc, nghĩ đến trước còn có thể dụng quyền oanh chờ mình quái vật này. Hắn quát lên một tiếng lớn, song quyền cố lấy, chiến thiên quyết phát động, lần thứ hai nhu thân phát thượng. Ra quyền. Bang. Bang. Bang. Mỗi oanh ra một quyền, mẫu trùng này tất nhiên oanh đến lăn đầy đất. Nhưng không đợi nó ổn định thân hình, Lâm Lạc đã không gian thuấn di tới, lần thứ hai ra quyền như mưa. Tuy rằng lực phòng ngự của mẫu trùng kinh người, nhưng mà không chịu nổi Lâm Lạc oanh kích như vậy, huống hồ mỗi lần Lâm Lạc chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm đánh, để trên đỉnh đầu của nó xuất hiện một cái hố sâu, còn đang không ngừng mở rộng. Nhưng Lâm Lạc cũng không sống khá giả, chấn lực cực lớn làm quyền cốt của hắn nổ nát, làm hắn chỉ có thể không ngừng thiêu đốt tử huyết đến mạnh mẽ khôi phục. Đây là cầm mệnh đi đổi. Nam Nhược Hoa không khỏi thấy mà giật mình. Nàng chưa từng có gặp qua bác mệnh chiến đấu như vậy. Từ chiến lực mặt ngoài đến xem, nàng cùng Lâm Lạc tương đương, nhưng thật muốn liều mạng, nàng có loại cảm giác sống sót cuối cùng tuyệt đối sẽ không phải là mình. Lâm Lạc cũng không biết xương tay bản thân bị chặt đứt bao nhiêu lần, có đôi khi căn bản không kịp khôi phục, kia liền dùng cước đá, dùng đầu đâm, thủy chung vẫn duy trì thế tiến công không ngừng đối với mẫu trùng. Nước chảy đá mòn, ở dưới oanh kích dạng không muốn sống này, đỉnh đầu của mẫu trùng đã hiện ra hố sâu gần nửa xích, oanh phá chỉ ở gang tấc. Mẫu trùng này cũng biết sinh mệnh bản thân nguy ở sớm tối, không ngừng phát sinh lệ khiếu bén nhọn, đàn trùng ở bên ngoài nhất thời thế tiến công càng mãnh. Nam Nhược Hoa minh bạch đây là thời khắc quan trọng nhất, ai có thể cắn răng kiên trì đến cuối cùng, người đó là người thắng. Nàng cắn răng một cái, thời gian công pháp vận chuyển nhanh hơn, không cho bất luận cột con huyết nhuyễn trùng có cơ hội đột phá phong tỏa của nàng, chế tạo phiền phức cho Lâm Lạc. Vô luận là Lâm Lạc, Nam Nhược Hoa hay là mẫu trùng, đều tới trước mắt mảnh chỉ treo chuông, ai chống đỡ không nổi sẽ suy sụp. Con dẹp, phá cho ta. Lâm Lạc hét lớn một tiếng, tốc độ hắn ra quyền càng nhanh, thương thế trên nắm tay đã không kịp khép lại, một kích này hắn là dùng đầu phát động. Bang. Đầu đối đầu, một tiếng va chạm mạnh mẽ, Lâm Lạc cố nhiên là đầu nở hoa, mà mẫu trùng thì thảm hại hơn, não bộ bị oanh ra một cái động, đại lượng dịch thể ám lục sắc bay ra, tràn ngập vị đạo ghê người. Mẫu trùng này đau nhức lăn đầy đất, dịch thể càng tràn ra. Tuy nó gần như không có thần trí, nhưng vẫn biết cái này tuy lực lượng thua nó, nhưng lại có năng lực triệt để xóa đi nó. Lâm Lạc sao có thể cho nó thở dốc, lúc này hữu quyền đã phục hồi như cũ, hắn một quyền oanh ra, thẳng đảo chỗ não bộ phá vỡ của mẫu trùng. Bang! Một đoàn lục dịch vẩy ra, lúc này nương theo rất nhiều óc, rơi vào trên mặt đất, thậm chí ngay cả vách tường xa xa cũng bị vỡ một cái động. Chi! Chi! Mẫu trùng đau đến lăn đầy đất, tuy rằng nó phòng ngự siêu cường. Nhưng là ở một tầng thể xác bên ngoài, thể xác vừa vỡ, nội tạng nó đồng dạng yếu đuối không gì sánh được. Bang, bang, bang. Lâm Lạc song quyền liên đảo, mỗi một quyền đều bám một chút óc trắng. Sau trăm quyền, khí tức mẫu trùng này trung cáo đoạn tuyệt, bị chết triệt triệt để để. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập sát khí quyển qua, huyết nhuyễn trùng bên ngoài đột nhiên một mảnh an tĩnh, sau đó quay đầu bỏ chạy, cư nhiên bất chiến mà bại rồi. Lâm huynh. Ánh mắt Nam Nhược Hoa tràn ngập chấn động, đổi thành nàng mà nói, tuyệt sẽ không tiêu hao nhiều sinh mệnh bổn nguyên như vậy đi liều mạng, hư nguyên khí cố nhiên chân quý, nhưng người chỉ cần sống là có thể để thăng tu vi, cần gì phải đi mạo lớn phiêu lưu như vậy. Nếu không có Lâm Lạc kiên trì tử chiến, nàng tình nguyện buông tha hư nguyên khí trên người mẫu trùng này. Lúc này toàn thân Lâm Lạc đẫm máu, có tiên huyết của bản thân hắn, cũng có hù huyết đến từ mẫu trùng, hắn tâm niệm khẽ động, lĩnh vực lực quyển qua, trên người lập tức trở nên vệ sinh sạch sẽ. Nhưng thọ nguyên mất đi là bổ không trở lại, tuy rằng cái này phải đến mấy vạn năm sau mới có khả năng hiện ra nguy hại, nhưng dù sao sói mòn đại lượng tiên huyết, sắc mặt của Lâm Lạc có vẻ tái nhợt, chỉ có đôi mắt lóe sáng như diễm dương, phảng phất trở lại một mẫu trùng hắn cũng sẽ không chút do dự tái chiến. Tái chiến?